Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả một bộ truyện tiên hiệp có nội dung cực kỳ đặc sắc. Đó chính là bộ Tiên Ma Biến của tác giả Vô Tội. Dịch giả Nhất Tiếu, Zero Man, nguồn dịch Tàng Thư Viện. Ban đầu thì mình cũng có định sẽ tóm tắt nội dung đại khái của bộ truyện này. Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại thì mình xin giữ bí mật vì bộ truyện này có rất là nhiều tình tiết bất ngờ mà các bạn không thể tưởng tượng được. Dài dòng lan man quá thì cũng bất hay. Mời anh em đến với tập 1 ngay bây giờ. Đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cổng chào to lớn nguy nga ở hướng đông của trấn Lộc Lâm đã được dựng và tồn tại ở đây hơn 230 năm. Trải qua nhiều năm mưa gió, thì những hoa văn trên cổng cùng với bốn chữ lớn mưa thuận gió hòa giờ đây đã không còn rõ ràng nữa. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy một ít cỏ dại vàng khô từ một số khe đá mọc lên rất cao, bám vào hai bên cổng chào. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống đám cỏ cây tỏa ra sức sống bừng bừng, nhưng khi dọi xuống người của Lâm Tịch thì lại phản chiếu nhiều màu, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ mới 17-18 tuổi quán thêm một phần tăng thương. Đối diện với hắn lúc này là một thiếu nữ thanh tú, nhỏ hơn hắn khoảng 2-3 tuổi. Mái tóc của nàng được bết lại thành hai cái đuôi ngựa, tuy người hơi gầy gò nhưng mà đôi mắt tương đối lớn. Người thiếu nữ thanh tú này không phải là người ở trấn Lộc Lâm, cũng không biết từ nơi đâu tới, nhưng mà lúc này đang đứng trước mặt của Lâm Tịch. Bản thân Lâm Tịch thì cũng chưa từng gặp qua người thiếu nữ này, nhưng nàng lại hỏi hắn rất là nhiều chuyện liên quan đến hắn. Sắc mặt của nàng chứng tỏ lúc này nàng đang rất là nghiêm túc, muốn biết tường tận mọi việc về hắn. Nhưng điều làm cho Lâm Tịch cảm thấy buồn cười là khuôn mặt thanh tú ấy dù nghiêm túc thế nào thì vẫn mang một nét trẻ con. Mấy cái chuyện này thì rất khó giải thích với cô. Nói chung là toàn chuyện vô nghĩa thôi. Qua một hồi thì cuối cùng Lâm Tịch cũng mở miệng nói chuyện với cô nàng rất là nghiêm túc này. Được rồi. Thiếu nữ thanh tú gật đầu, nghiêm trang chất vấn. Vậy thì ngươi đứng ở đây ngẩng cổ nhìn cái gì? Cái cổng này có gì đẹp hay sao? À thì không hề. Ta thì không cho rằng cái cổng này có chỗ nào đẹp cả. Lâm Tịch lắc đầu, tiếp tục nhìn cổng chào đó và nói. Nhưng mà cô có nhìn thấy cái tổ chim trên kia không? Lúc nữa thôi thì nó sẽ rớt xuống. Trong đó có hai chú chim non. Nếu đón được thì ta sẽ đem về nhà để làm quà tặng cho muội muội của ta. Nghe Lâm Tịch nói câu này xong thì cô nàng thanh tú kia không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu coi như là chào tạm biệt, không quên ngẩng đầu nhìn lên cái tổ chim lần cuối. Rồi nàng xoay người đi nhanh qua cánh cổng, xuyên qua ba hẻm nhỏ rồi tới bên chiếc xe ngựa đang dừng trên một con đường đầy đá vụn. Cô nàng thanh tú 15-16 tuổi này lên xe, ngồi xuống vị trí người đánh xe, cầm roi ngựa lên rồi cho hai con ngựa màu xám cho từ từ đi về phía trước. Động tác của nàng ta thành thục và tự nhiên, giống như là đã quen thuộc với việc này. Đã hỏi rõ rồi chứ? Một thanh âm con gái lạnh lùng mang theo vài phần kiêu ngạo từ trong buồng xe ngựa yên tĩnh phát ra. Rồi thưa tiểu thư, hắn ta tên là Lâm Tịch, là con trai của chủ cửa hàng Lâm gia ở phía tây trấn, năm nay 18 tuổi, có một muội muội nhỏ hơn 7 tuổi. Thiếu nữ thanh tú trả lời mà không quay đầu lại, vẫn nhẹ nhàng vung xoay ngựa. Sau đó không đợi người có giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo trong buồng xe ngựa hỏi thêm, nàng đã nói tiếp. Người ở nơi này thích gọi hắn là Lâm Nhị Thiếu Gia. Ồ, tại sao vậy? Thiếu nữ thanh tú khẽ suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì thỉnh thoảng hắn lại nói vài chuyện vừa ly kỳ vừa quái lạ, rồi cứ nói mấy cái chuyện đó với người khác, nên người ở nơi này cảm thấy đó của hắn có chút vấn đề. Có thể là do hai năm trước bị nhiễm phong hàn nặng. Chính vì như vậy nên mọi người hay gọi hắn là Lâm Nhị Thiếu Gia. Vậy ngươi cảm thấy đó của hắn có vấn đề sao? Thiếu nữ thanh tú khẽ cau mày, cân nhắc một hồi rồi trả lời. Nói chuyện thì mạch lạc rõ ràng, không giống người điên lắm, nhưng mà đúng là có nói vài lời kỳ lạ. Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào? Giọng điệu của người trong buồng xe vẫn thản nhiên lạnh lùng, mang theo một chút kiêu ngạo, tựa như là không bất ngờ trước câu trả lời của cô nàng thanh tú đánh xe. Ta hỏi hắn một hồi, hắn hỏi là có phải đang điều tra hộ khẩu hay không. Nếu không phải thì hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Ta hỏi hắn là hộ khẩu là cái gì, hắn lại nói rằng có giải thích thì ta cũng không thể hiểu được. Mà hơn nữa, lúc cuối hắn nói với ta nguyên nhân cứ đứng ở dưới cánh cổng nãy giờ là cái ổ chim trên thanh xà ngang một lúc nữa sẽ rơi xuống. Bên trong có hai con chim nhỏ, hắn đứng chờ ở dưới để đón lấy. Nếu như đón được thì sẽ làm món quà tặng cho muội muội của hắn. Tuy là có hơi mấp mô một chút, nhưng mà quả thực ta thấy thanh xà ngang đó rất là bền chắc. Dù trời có mưa to, có gió đi nữa thì cũng không thể rớt xuống được đâu. Và điều quan trọng nhất là khi đứng ở bên dưới thì ta cũng không thể xác định là bên trong tổ có con chim nào không, chứ đừng nói thấy chim non. Ngay cả ngươi mà cũng không thể xác định được ư? Xem ra có chút khó giải quyết thật. Lần này chủ nhân giọng nói đặc biệt trong buồng xe có chút trầm mặc, cho đến khi mà chiếc xe ngựa dọc theo con đường đầy đá vụn sắp ra khỏi trấn Độc Lâm, âm thanh lạnh lùng đó mới vang lên tiếp. Nhưng mà không biết học viện Thanh Loan có cảm thấy việc này khó giải quyết không nhỉ? Nghe xong câu nói của người trong buồng xe ngựa, đôi lông mày của thiếu nữ thanh tú càng cau lại hơn nữa, nàng cảm thấy khó hiểu. Ta không rõ ý của tiểu thư lắm. Khi đi qua phủ Lăng Lộc Đông, người hãy nói cho Lý Tây Bình sớm an bài cho người này tới học viện Thanh Loan đi. Đường đi từ đây đến đó cũng khá là xa, mà cũng gần đến ngày rồi. Người bên trong buồng xe nói. Tiểu thư muốn giới thiệu hắn tham gia đợt khảo thí lần này của học viện Thanh Loan sao? Thiếu nữ thanh tú cảm thấy bất ngờ, nàng hỏi tiếp. Vì lý do gì vậy? À, một câu chuyện cười thôi. Ta nhớ khi còn nhỏ, tổ phụ thường hay kể chuyện về người đó cho ta nghe. Ta nhớ câu chuyện đó là vào một số ngày dù trời đang nắng ráo hanh khô, thì người kia lại la to nhắc nhở mọi người. Gió bắt đầu thổi rồi, trời gần mưa đấy, mọi người nhanh nhanh lấy đồ vào đi. Giọng nói của người con gái trong buồng xe trở nên nhẹ nhàng, tựa như là đang nhớ lại những hồi ức vui vẻ, miệng cũng nở ra một nụ cười. Là Trương Tiểu Viện sao? Thiếu nữ thanh tú không quay đầu lại, nhưng mà rõ ràng bờ vai nàng ta hơi du lên một chút. Trừ ngày ra thì còn có ai có tư cách làm cho tổ phụ suốt ngày nói đến liên tục được chứ? Nói tới đây, giọng nói người này lại chuyển sang lạnh lẽo. Khi gặp Lý Tây Bình, người thuận tiện nói y lo liệu Trương Trấn Đông đi. Chỉ là một tên tổng trấn xuất thân tứ dân thì làm sao lại đến bảy căn nhà? Điều hắn tới Long Xà Cốc biên quan 3 năm, nếu như là sau 3 năm có thể sống trở về thì trả cho hắn 3 căn nhà. Dạ. Còn dặn dò thêm gì nữa không tiểu thư? Thiếu nữ thanh tú gật đầu, vẫn đều đặn vung roi ngựa một cách nhẹ nhàng thuần thục. Không cần. Lý Tây Bình từng ở biên quân 6 năm, làm lăng đốc hơn 13 năm, càng già thì càng dối trá. Hắn thông minh hơn những gì người nghĩ đấy. Người con gái bên trong xe ngựa cười lạnh một tiếng. Nhưng mà dường như sau câu nói vừa rồi, nàng ta lại nghĩ tới điều gì đó, rất là bình thường, thản nhiên nói thêm. Nói với hắn, ta không muốn những người khác biết tên Lâm Nhị thiếu gia này là do ta tiến cử. Bánh xe nhẹ nhàng chuyển động trên con đường đầy đá phồn. Mấy đứa nhỏ đang chơi đùa trong khu rừng dương lá vàng bên cạnh trấn Lộc Lâm thấy vậy, liền ngừng trò chơi lại, tò mò nhìn chiếc xe ngựa từ từ ra khỏi trấn Lộc Lâm, chạy qua một sườn đất nho nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Lâm Tịch vẫn đứng dưới cổng trấn. Lúc này sắc mặt của vị Lâm Nhị thiếu gia nổi tiếng có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng lại dùng tay vuốt vuốt trán của mình, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng đến lúc rồi. Bỗng nhiên hắn chấn chỉnh thân hình, kéo trường sam của mình lên tạo thành một cái túi, rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú cổng trấn. Ngay lúc hắn vừa làm xong động tác kỳ quái này, sắc trời vừa rồi còn quang đãng bỗng nhiên đổ mưa. Một cây non quật cường từ khe đá bên cạnh đó liền vươn ra đón mưa. Cùng với lúc đó, rắc một tiếng, trên mái cổng hình cong vốn không có gì khác lạ, đột nhiên một cây xà ngang trong đó phát ra một tiếng vang rất là nhỏ, rồi cây xà ngang đó đổ nghiêng xuống. Những tiếng kêu chiếp chiếp dồn dập của chim non vang lên. Lâm Tịch thuận thế lấy cái túi được làm tạm từ vạt áo bước nhanh ra đỡ lấy, Cái túi của gã lúc này giống như là được làm từ cỏ rơm mềm mại vậy, nhẹ nhàng đón lấy được nguyên tổ chim có hai chú chim non trong đó. Gã nhất thời hứng khởi, nở ra một nụ cười rất là tươi, làm cho buổi sáng ở trấn Lộc Lâm này cũng trở nên tươi đẹp, rạng rỡ hơn. Hình ảnh sau đó là một người thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, hai tay cầm lấy một cái tổ chim làm bằng cỏ khô, chạy trên con đường đầy đá vụn, băng tiếp qua một con phố được lát bằng những phiến đá bóng loáng do sức mạnh của thời gian mài nhẵn. Hắn vừa chạy vừa cười cười. Ấy chà chà chà, chạy chậm lại một chút thôi, coi chừng té ngã bể đầu bây giờ. Không phải là Lâm nhị thiếu gia đó sao? Đã lớn như vậy rồi mà còn ôm tổ chim. Thật là lạ nha, lớn rồi mà còn muốn chơi chim. Vừa nghe thấy Thẩm Thẩm cao lớn mập mạp bên cạnh hồ nước nói tới hai chữ chơi chim, Lâm Tịch tuy nổi cả da gà lên nhưng mà vẫn tiếp tục chạy. Đến khi chạy tới một tiểu viện mà phía trước cổng có dựng hai con sư tử đá nằm ở phía bắc của trấn Lộc Lâm, hắn mới dừng lại. Sau khi thở dốc một hồi thì người thiếu niên này liền ưỡn ngực lên rồi đẩy cánh cổng màu đỏ của tiểu viện này ra. Bộ dáng quán lúc này giống như là một tướng quân vừa thắng trận trở về, đắc ý kiêu ngạo hô to: "Lão muội, mau ra đây xem một chút đi này, huynh có quà cho muội đây này." "À, lão ca, cái gì vậy?" Sau âm thanh vui mừng con nít bập bẹ ấy, một bé gái thân hình nhỏ nhắn từ một gian phòng trong tiểu viện chạy vội ra. Đây là một bé gái khoảng 12 tuổi rất là khả ái, lông mày như tranh vẽ, mái tóc phía sau được bết lại thành các đuôi ngựa, hai tròng vắt trong veo thánh thiện. Mà điểm đáng yêu nhất là trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy lại có vài vết mực, làm cho người khác nhìn thấy phải bật cười không thôi. "À, chim nhỏ, hai con chim nhỏ." Mới thoáng nhìn qua thôi thì bé gái xinh đẹp khả ái này đã đứng sững lại, sau đó như choàng tỉnh lại từ trong cơn giấc mộng, cao hứng hét lớn: "Lâm Tịch!" Một người phụ nữ trung niên khuôn mặt thể hiện sự lo lắng và có chút tức giận từ sau viện bước nhanh tới. Người này có nét giống với bé gái và Lâm Tịch, mặc dù ngay khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng mà ở những địa phương nhỏ như là trấn Lộc Lâm này thì đây lại là biểu hiện của người thành thục. "Mụ mụ, đây là ổ chim rớt xuống từ cổng Mưa Thuận Gió Hòa xuống đấy, con không có trèo lên cao rồi lấy xuống đâu. Mụ mụ xem đi, nếu như làm như vậy thì quần áo của con đã hỏng hết rồi còn đâu." Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Lâm Tịch liền le lưỡi rồi nhanh chóng giải thích. Người phụ nữ này nhìn thoáng qua quần áo của Lâm Tịch một chút, khuôn mặt vốn hơi giận dữ cũng hiền hòa lại. Thật ra thì bà cũng hiểu rằng sau lần bị phong hàn đó, trừ việc thỉnh thoảng có nói mê sảng, thì đứa con trai này chưa từng làm bà phải lo lắng. "Đừng có mà ôm nhiều như vậy, con đi rửa mặt đi, lát nữa ta sẽ nói cách con chăm sóc cho." "À, mụ mụ thật là tốt quá." Cô bé xinh đẹp khả ái nhất thời vui mừng đến nỗi nhảy vọt lên. Sáng sớm ở trấn Lộc Lâm, trong một tiểu viện yên tĩnh thì một người thiếu niên 17-18 tuổi với một bé gái trắng trẻo dễ thương đang ngẩng đầu lên nhập thần nhìn tổ chim non trong rổ trúc được đặt dưới bệ cửa sổ. "Lão ca à, vừa lúc có hai con chim, hay là gọi một con là Lâm Tịch, con kia là Lâm Thiên đi." "Hả? Lão muội, sao lại tự gọi mình là chim? Muội nói như vậy thì có khác gì nói mình là người chim chứ?" Trong cái rổ trúc đó đang có hai chú chim non ăn no nê, xòe lông nằm nghỉ ngơi. Ở gian phòng bên cạnh thì một người phụ nữ xinh đẹp vừa dọn dẹp bàn giấy bút mực gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn sang thiếu niên và bé gái cười cười nói kia. Mùa xuân từng giọt tí tách rơi xuống. Một chiếc xe ngựa khó khăn lăn bánh tới trước trên con đường đầy bùn lầy. Ở Lăng Lộc Đông, một thành trì thuộc đế quốc Vân Tần, hiện giờ đang có một cơn gió lớn thổi qua. Tuy mưa năm nay không to như năm trước, nhưng vì có cơn gió này nên bầu trời bao la vốn yên tĩnh sau tường thành bây giờ lại bị một màu xám tro nhuộm lấy. Tại một khách sạn bình thường ở phía tây của Lăng Lộc Đông, một chiếc xe ngựa vừa khởi hành. Sau nửa ngày thì chiếc xe này đã chạy xuyên qua cả Lăng Lộc Đông ra khỏi cửa Đông Lăng, sau đó cứ tiến thẳng về hướng đông, cuối cùng là biến mất khỏi tầm mắt của các quân sĩ đang cầm thương đứng gác trên cửa thành. Trừ việc người lái xe là một thiếu nữ thanh tú khoảng 15-16 tuổi, làm cho các quân sĩ nhất thời phải kinh ngạc, thì chiếc xe ngựa đang đi về hướng đông đó không còn thêm điểm gì đặc biệt làm cho người ta phải chú ý nữa. Phủ Lăng Lộc Đông tọa hạ tại trung tâm thành, giống như là một tòa thành nhỏ vậy, có thể nói là thành trong thành. Tường bên ngoài được làm từ đất gạch cao khoảng 5 trượng. Bên trong gồm các phủ lăng con, là nơi làm việc của các quan viên. Các phủ lăng này nằm tập trung ở hướng Bắc và chỉ chiếm 1/3 diện tích của phủ Lăng Lộc Đông mà thôi. Phần còn lại dùng để làm doanh trại và luyện tràng. Luyện tràng có nghĩa là nơi thao luyện binh sĩ. Cách bố trí như vậy thì cũng không có gì là lạ lắm, bởi vì từ lúc đế quốc Vân Tần dựng và lập nước đến nay, ngoài các phủ lăng đều có diện tích như vậy, thì cách bài trí ở từng nơi cũng gần như là giống nhau. Lúc này, ngay bên trong phủ Lăng Đốc, nằm ở phía bắc của phủ Lăng Lộc Đông, đang có những cây nến lớn màu đỏ đang cháy. Tuy nói ánh sáng do mấy cây nến màu đỏ này phát ra đã làm dịu đi vẻ âm u vốn có trong đại sảnh được lát bằng những phiến đá màu xanh, thì trùng hợp thay, ánh nến chập chờn đang chiếu rọi trên khuôn mặt của Lý Tây Bình lại như phản ánh rõ tâm tình chập chờn bây giờ của lão. Lão chính là trưởng quan đứng đầu 400 vạn người ở thành Lăng Lộc Đông này. Lý Tây Bình vóc người thấp nhỏ, dung mạo bình bình, nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Trên người đang mặc một bộ quần áo màu xám cho. Nếu để ý kỹ, có thể thấy ở ống tay áo còn có vài vết ố lâu năm do dầu mỡ tích tụ lại. Thì ngay vào lúc này lại có một cỗ khí tức trầm trọng như núi, thậm chí là sặc mùi máu tanh, làm cho người ta không thể thở nổi, từ trên người của lão già 50 tuổi dung mạo bình thường phát ra. Đại nhân. Một người đàn ông trung niên mày rậm, trên thân mặc bộ giáp nhẹ màu đen đứng bên cạnh, dường như là cũng không thể chịu nổi cảm giác áp lực nặng nề và thời gian trôi qua dài dằng dặc này. Nhưng hắn mới chỉ thi lễ với người trưởng quan cao nhất của Lăng Độc Đông, gọi một tiếng đại nhân, còn chưa kịp nói thêm một lời nào, thì Lý Tây Bình với bộ dáng như là một người trưởng quỹ bình thường ở các thương đội đã cau mày lại. Lão hít sâu một hơi, nhìn người trung niên một cái rồi nói: Người dẫn Trương Trấn Đông tới Đạo Ba Lưu, rồi điều tới Hắc Thủy Trạch cho ta. Sao ạ? Hắc Thủy Trạch? Người trung niên này vội đứng thẳng lại, nhưng mà sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, thể hiện rõ sự khiếp sợ của bản thân hắn. Hắn có chút do dự và nói: Đại nhân, làm như vậy có phải quá nặng hay không ạ? Nặng sao? Lý Tây Bình trầm mặt lại. Ngay tức thì có một luồng tinh khí nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập khắp đại sảnh. Nếu không phải hắn và ta từng chung sống ở biên quân 2 năm, bây giờ lại có chuyện như vậy, thì đừng nói là quan trên hạ lệnh, ta cũng muốn bắt hắn vào tử lao. Lý Tây Bình nhìn người trung niên, lớn tiếng trách mắng: Bệnh nặng phải cần thuốc mạnh. Người nghĩ xem, tình trạng của đế quốc Vân Tần chúng ta hiện giờ là như thế nào? Nếu như không điều hắn tới chỗ đó, thì không những không thể làm vị kia bớt giận được, lúc đó hắn càng chết khó coi hơn đấy. Mà hơn nữa thì ngay cả chúng ta cũng phải chôn cùng, biết không? Người trung niên mày rậm nhất thời run lên. Hắn hiểu rất rõ một người từng đi từ Long Xà biên quân ra như Lý Tây Bình có định lực cao như thế nào. Trong 8 năm ở Lăng Lộc Đông này, hắn chưa bao giờ thấy Lý Tây Bình hoảng sợ và lúc nói chuyện lại nghiêm túc đến như vậy. Vâng đại nhân. Rốt cuộc người kia là ai? Mới chỉ phái một thị nữ bên người ra đã có sức mạnh như vậy rồi. Hắn tuy gật đầu nhưng mà vẫn không nhịn được nên hỏi: Thị nữ? Lý Tây Bình nhất thời cười lạnh, đôi mắt đang híp lại càng thêm lạnh lùng. Người cũng sống ở biên quân hơn 2 năm, chẳng lẽ không biết càng biết ít chuyện, càng ít ý kiến thì càng sống lâu hơn sao? Dạ biết rồi đại nhân. Tên trung niên mày rậm hơi run lên, cung kính khom người thi lễ. Đang chuẩn bị lui ra ngoài thì đột nhiên Lý Tây Bình khẽ trầm ngâm một chút lại nói: Người giúp ta an bài một chuyện, nói Lưu Thúc chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đích thân tới trấn Độc Lâm một chuyến. Nghe vậy người trung niên mày rậm ngẩn ra, ánh mắt càng khiếp sợ hơn, nhưng mà lần này hắn lại không dám nói gì, chỉ cung kính khom người coi như đã nhận mệnh lui ra ngoài. Đợi đến khi mà tên trung niên mày rậm thối lui ra khỏi đại môn của Lăng Đốc Phủ, Lý Tây Bình mới bưng chén trà nhỏ trên mặt bàn trước mặt lên. Bỗng nhiên hắn ngưng động tác lại, rồi rốt cuộc cũng không khống chế được lửa giận bừng bừng trong lòng nữa. Dầm một tiếng, chén trà nhỏ trong tay đã bị lão đập mạnh xuống đất, vỡ nát thành nhiều mảnh. Thử hỏi, trên thế gian này thì liệu có việc gì làm cho người ta tức giận hơn việc nhìn thấy một người anh em từng vào sinh ra tử với mình, nhưng mà bây giờ chính tay mình lại phải đưa người anh em đó vào con đường chết. Cho dù Lý Thế Bình có lúc ở biên quân từng bị người ta nhổ nước miếng vào mặt mà không hề biến sắc mặt, thì giờ đây cũng khó khống chế được cảm xúc của mình. Tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Nhưng mà cũng chỉ trong mấy hơi thở thôi, lão đã khống chế được lửa giận trong lòng mình. Sau đó giữ nguyên y phục màu xám cho đó mà bước ra khỏi gian phòng lúc này đã được ánh mặt trời hắt nắng vào. Sau khi ra khỏi cửa thì hai tên binh sĩ mặc giáp vàng lập tức bước nhanh vào phủ Lăng Đốc quét dọn. Còn Lý Thế Bình bây giờ đã bước lên một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở bên ngoài. Chiếc xe ngựa này do một lão già đầu bạc trắng nổi tiếng điều khiển, đi ra khỏi Lăng Lộc Đông, chạy xuyên qua trấn Ô Tòa và hơn 30 dặm đồng cỏ khô ngoài thành, vượt qua bến đỏ Hắc Thủy và cuối cùng là tiến vào trấn Lộc Lâm. Khi tới gò đất nơi người thiếu nữ Thanh Sam đã điều khiển chiếc xe ngựa đi qua mấy ngày trước, rất nhanh thì Lý Tây Bình thân mặc bộ quần áo màu xám cho bước xuống từ chiếc xe ngựa. Lão Lăng Đốc thoạt nhìn còn già hơn tuổi thật này, nhìn thoáng bầu trời, sau đó bẻ một nhánh cây ở bên đường làm gậy trống đi lên con đường vào trấn nhỏ. Từ sau lưng nhìn lại thì người ta có cảm giác tuy lão chống khẩy nhưng mà dáng lưng lại rất thẳng. Cảm giác nhánh cây trong tay lão giống như là một thanh đao, một lưỡi kiếm sắc bén. Lão già đầu tóc bạc trắng điều khiển chiếc xe ngựa chở Lý Thế Bình dừng lại ở trấn Lộc Lâm khoảng một ngày. Sáng sớm ngày kế tiếp thì từ từ đánh xe hướng ra khỏi trấn. Nhưng mà lần này trên xe ngựa không phải là chở Lý Tây Bình nữa, mà thay vào đó là Lâm Tịch. Cảnh tượng lúc này là một người đàn ông trung niên mập lùn, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nắm tay một bé gái trắng trẻo dễ thương, hốc mắt còn ứa đứt sưng đỏ. Cả ba cùng đi theo chiếc xe ngựa này ra khỏi đầu trấn. Đằng sau ba người còn có một con chó già màu vàng chạy theo. Hiện tại thì Lâm Tịch đang ngồi trên chiếc xe ngựa mềm mại, đưa tay vẫy ra ngoài, vẫy vẫy với ba người và một con chó già. Đôi mắt của hắn cũng hơi rưng rưng. Cha, mẹ, lão muội, mọi người cứ trở về đi, không cần phải lo lắng cho con đâu. Cha, mấy hũ rượu của cha bị mất là do con lấy đi đấy. Con ngâm thành rượu thuốc rồi giấu dưới giường của con ngủ. Khi nào cha nhớ con thì hãy lấy ra mà uống một chút. Nhưng mà cha đừng uống nhiều quá, không tốt đâu. Mẹ, mẹ phải bảo trọng thân thể, coi chừng bị nhiễm lạnh đấy. Lão muội à, muội phải ngoan một chút. Khi nào trở về thì lão ca sẽ mang nhiều đồ chơi cho muội. A Hoàng nữa, mày không được ăn hiếp con chim kia đâu đấy. Hu hu, lão ca. Vốn Lâm Thiên chỉ hơi xúc động một chút thôi, nhưng mà lúc này nghe Lâm Tịch hô to chào tạm biệt, thấy chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh, cô bé nhất thời không kìm được khóc lớn. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng lệ rơi đầy mặt thì thầm: con thỏ nhỏ đáng chết nhà ngươi. Thương nhân trung niên mập lùn như là cũng muốn mắng Lâm Tịch một trận, nhưng mà thấy chiếc xe ngựa kia đã càng ngày càng đi xa thì vội hô to lên: thằng nhóc à, lúc ra ngoài đừng có ăn nói lung tung đấy. Bên ngoài khác xa với trấn Lộc Lâm của chúng ta lắm. Cha, cả đời này cha cũng có bao giờ ra khỏi Lăng Lộc Đông đâu. Nếu như là lúc bình thường, nhất định là Lâm Tịch sẽ nói như vậy. Nhưng mà hôm nay Lâm Tịch lại gật đầu, hét to lên hết sức để ba người kia có thể nghe được. Cha, con biết rồi, con yêu mọi người. Thằng nhóc chết bầm nhà ngươi. Thương nhân trung niên thầm mắng một câu, nước mắt đã làm nhòa đi mọi thứ. Ông ta không còn trông thấy được cảnh tượng trước mắt nữa. Xe ngựa một đường hướng bắc, cho đến khi bóng hình hai lớn một nhỏ và một con chó già vàng ở đầu trấn, thậm chí là cả đường phiền trấn Độc Lâm biến mất khỏi tầm mắt của mình, Lâm Tịch mới buông rèm cửa xuống, khẽ thở dài, sau đó ngồi tựa trên nệm êm trong buồng xe. Mặc dù chưa bao giờ bước ra khỏi trấn Độc Lâm, nhưng mà lúc này hắn cũng không vội vã nhìn phong cảnh xung quanh. Hắn biết rõ với tốc độ xe ngựa hiện giờ và thế giới rộng lớn bên ngoài, thì trong mười mấy ngày tới, bản thân mình nhất định sẽ nhìn thấy rất là nhiều điều mới lạ. Tuy nói thời gian 3 năm qua đã giúp hắn chấp nhận thân phận ở thế giới này. Nhưng chuyện diễn ra vừa rồi không khỏi làm hắn nhớ về bản thân của mình trước kia. 3 năm trước, trong một trận ốm nặng kiều tử nhất sinh, hắn chìm vào cơn mê sâu. Và không biết vì lý do gì, khi tỉnh lại thì đã thấy mình lạc vào thế giới này. Một thế giới mà người dân căn bản không hiểu được xe lửa là gì, và còn nhiều thứ nữa. Thực sự thì hắn không muốn, cũng như là chưa bao giờ muốn tìm hiểu về lý do mà mình đã lạc vào thế giới này. Tại sao vậy? Vì một đứa trẻ mới 2 tuổi đã phải chịu cảnh mất bố vì tai nạn, liền sau đó thì mẹ bỏ đi biệt xứ, có khác gì đâu một đứa trẻ mồ côi. Cũng may là còn có bà ngoại, nhưng mà lúc bấy giờ thì bà ngoại hắn cũng gần 70 tuổi rồi. Ấy vậy mà bà vẫn phải cặm cụi hàng ngày đi bán lá trà để nuôi thằng cháu nhỏ đáng thương của mình. Đến lúc hắn 10 tuổi thì cũng lúc là bà quy tiên. Không biết là bà có để lại cái gì hay không, mà sau khi mất đi thì xuất hiện ông chú, bà cô họ hàng nào đó tranh nhau về muốn kêu mang hắn lên thành phố. Nhờ vào sự thông minh cơ trí lanh lợi mà hắn vẫn có thể sống sót được sau 5 năm trôi nổi trên thành phố. Nói tóm lại, 15 năm cuộc đời của hắn thì ngoài đắng cay và nước mắt, hắn chẳng còn gì. Thường nói chỉ khi nào vất vả lấy được một vật hay là điều gì đó thì người ta mới biết trân quý. Nên sau khi phát hiện mình đến thế giới này, trở thành một người khác, một người có năng lực khác hoàn toàn với người khác, hắn chưa bao giờ có ý định muốn rời khỏi trấn nhỏ này để nập lên sự nghiệp kinh thiên động địa gì gì đó. Hắn chỉ biết mình đang ở một đế quốc có tên là Vân Tần. Đây là một đế quốc cường đại, pháp trị nghiêm minh, có diện tích rộng lớn chiếm cứ gần như là cả Trung Châu. Rồi các địa phương trong nước được sắp xếp theo các đơn vị hành chính là trấn, lăng, quận, hành tỉnh. Giờ đây hắn có một lão cha mập lùn. Cha của hắn không những là người có chút đầu óc làm ăn, mà còn là một người không cần suy nghĩ đem nửa gia sản ra quyên góp cho người nghèo và quỳ trong miếu 2 ngày liền để cầu phúc cho nhi tử đang bệnh nặng thập tử nhất sinh. Một phụ mẫu tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng mà thật ra lại rất ôn nhu hiền hòa. Một tiểu muội khả ái thông minh lại biết nghe lời. Nói tóm lại, giờ đây hắn có một gia đình an phận ở một trấn nhỏ. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và đang tận hưởng nó. Nhưng chỉ 2 chiếc xe ngựa thôi. Đúng vậy, chỉ có 2 chiếc xe ngựa thôi đã phá vỡ cuộc sống như mơ của hắn. Mặc dù không biết thân phận người thiếu nữ nhỏ tuổi hơn mình kia là gì, nhưng mà hắn hiểu rõ chắc chắn nàng ta có liên quan tới chiếc xe ngựa này và cái nơi mình bị cưỡng chế phải đến, Học viện Thanh Loan. Nhớ tới khuôn mặt thành thật không thể thành thật hơn của người thiếu nữ thanh tú đó, khuôn mặt của Lâm Tịch nhất thời trở nên kỳ lạ. Sau đó, hắn tháo cái bọc vải quanh mình xuống, lấy một cái bao bố hẹp dài ra. Bên trong là một thanh chùy thủ sắc bén phát ra ánh sáng lạnh. Hắn cầm chuôi thanh chùy thủ sáng bóng này, dùng ống tay áo để che lại rồi nhẹ nhàng vén màn xe phía trước lên. Lão già ngồi điều khiển xe ở đằng trước, có mái tóc bù xù, dường như là chưa bao giờ được cắt tỉa. Tay đang cầm chiếc roi ngựa thỉnh thoảng lại vung lên đánh 2 con ngựa đằng trước. Lão ngồi ở đầu xe, lưng quay về phía Lâm Tịch, bộ dáng như đang buồn ngủ. Xoẹt một tiếng. Không khí quanh xe ngựa vốn đang rất bình thường, đột nhiên chỉ chốc lát đã thay đổi hoàn toàn. Lão già không quay đầu lại, nhưng mà Lâm Tịch lại có cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên co rụt mạnh. Rồi một luồng không khí lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn căn bản là không nhận biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên từ trong chiếc xe bay ra ngoài rồi nặng nề rơi xuống đất, bịch một tiếng. Cảm giác xương cốt cả người gần như là nát vụn, không thể thở được, thê thảm vô cùng. Người muốn làm gì? Xe ngựa dừng lại, lão già đầu tóc bù xù kia nhìn Lâm Tịch thê thảm ở dưới đất, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Thanh chùy thủ của Lâm Tịch cầm chặt lúc trước, bây giờ được lão dùng 2 ngón tay kẹp lấy, bị bẻ cong một cách đầy quỷ dị. Lâm Tịch vất vả lắm mới thở gấp được một hơi, phun ra một nhúm cỏ khô và bụi đất trong miệng. Nhưng mà lạ lùng là khi đối mặt với lão già làm cho người ta sợ lạnh run người đó, hắn dường như là đã có câu trả lời là mình thỏa mãn, lẩm bẩm nói. Thì ra thế giới này thực sự là có cao thủ. Lên xe! Lần sau mà còn làm như vậy nữa, ta sẽ cắt đứt tay người. Lão già đầu tóc bù xù híp mắt nhìn Lâm Tịch, vừa quay đầu vừa lạnh lùng dứt khoát mà nói. Lâm Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói hai chữ: trở về. Ngay lập tức thì Lâm Tịch đã quay trở về xe, trở lại thời điểm trước lúc hắn lấy thanh chùy thủ ra khỏi bọc. Lúc này thì hắn vẫn quần áo sạch sẽ, ngồi trên nệm êm, khuôn mặt không có vết thương nào. Thanh chùy thủ bị bẻ cong gần như gãy vẫn còn nằm yên trong cái bọc quanh người của hắn. Mà lão già đầu tóc bù xù vừa rồi mới bộc lộ ra sát khí làm cho người ta hít thở không thông và khí tức như là núi thây biển máu, vẫn tỏ ra mình là một ông lão bình thường. Thỉnh thoảng thì lão ta còn ngủ gật ở đầu xe, trông rất là vô hại. Nắng xuân vẫn tỏa sáng rực rỡ, chiếc xe ngựa bình thường như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn băng băng tiến về phương Bắc. Từ hôm chiếc xe ngựa khởi hành từ trấn Lộc Lâm, hôm nay đã là ngày thứ 10. Lưu Bá à, đế quốc Vân Tần của chúng ta có phi kiếm không? Có tiên nhân không ạ? Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn lão Lưu đầu tóc trắng xóa tạm đuôi vào trong xe nghỉ ngơi, chân thành hỏi. Bởi vì không có chuyện ám sát, hơn nữa từ lúc bắt đầu đi đến giờ Lâm Tịch luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, nên thái độ của lão Lưu đánh xe này thì hắn cũng ôn hòa hơn rất là nhiều, không còn phát tán ra khí tức núi thây biển máu nữa. Nhưng mà lúc này ngay Lâm Tịch hỏi câu kia thì lão Lưu vốn năng hiền hòa không khỏi tức giận. Lâm Tịch, ngươi đừng quên những lời phụ thân ngươi đã dặn dò. Khi ra khỏi trấn Lộc Lâm rồi thì đừng nói mấy lời mê sảng nữa. 10 ngày vừa qua, ngươi đã hỏi ta câu này không dưới 30 lần rồi. Nếu như ở Hoàng Thành Trung Châu, không chừng ngươi đã bị nhốt vào đại lao rồi đấy. Tại sao vậy? Tại sao nói mấy câu này lại bị nhốt vào đại lao hả Lưu Bá? Bề ngoài Lâm Tịch tỏ ra rất là kinh ngạc, nhưng mà trong lòng lại cười thầm. Qua 10 ngày tiếp xúc kể từ ngày ám sát thử đó, hắn đã sớm biết lão giả họ Lưu này cũng như là phụ thân phụ mẫu của hắn ở thế giới này vậy. Bề ngoài thì nghiêm nghị nhưng mà bên trong rất là dễ mềm lòng. Chỉ cần không chạm đến những điều cấm kỵ của lão, lão sẽ không gây nguy hiểm gì cho mình. Ta mệt rồi. Lão Lưu ngây người một lúc rồi khó khăn lắm mới nói ra được 3 chữ này. Sau đó nhắm hai mắt lại. Thật sự khi phải đối mặt với một người thiếu niên trẻ tuổi nho nhã lễ độ thế này, lão không thể bởi vì tính khí mất kiên nhẫn của mình mà đè gã xuống rồi đánh cho một trận nhờ tờ, như là đánh những tên thanh niên hay nói nhiều ở ngoài biên quân được. Lưu Bá, ngài đã đồng ý với phụ thân của ta là sẽ chiếu cố tốt cho ta. Thái độ của ngài như vậy là không muốn ta nói lung tung rồi gây họa có đúng không? Chúng ta đã đi được nửa đường rồi, ngoài việc thấy khá nhiều phong cảnh thì ta lại không biết chút ít gì về Học viện Thanh Loan cả. Ít ra thì ngài cũng phải kể vài chuyện về Học viện Thanh Loan cho ta chứ, Lưu Bá. Lưu Bá thật là không ngờ Lâm Tịch lại ra như thế, lại nghe Lâm Tịch lại nhảy tiếp. Lưu Bá à, đã nhiều ngày như vậy rồi, ngài mà không nói chuyện nữa thì chắc là ta chán mà chết mất thôi. Lúc đó dù không có bệnh thì cũng sinh bệnh quá. Nghe Lâm Tịch nói câu này xong, gương mặt lạnh lùng với đôi lông mày vốn hơi nhíu nhíu lại vì khó chịu liền giãn ra. Cũng đúng, đây chỉ là một thiếu niên yếu đuối chưa ra khỏi trấn Lộc Lâm bao giờ. Mặc dù lão thấy người này hơi kỳ lạ, nhưng mà lão cũng hiểu người thiếu niên này tuyệt đối không thể so sánh với những tinh anh biên quân. Đó là những người chỉ vì một mệnh lệnh mà có thể cầm đao xông vào những vùng đất nguy hiểm nhiều ngày, miệng không oan thán một lời. Thật ra thì lão cũng biết rõ, dù là ở trong biên quân, điều làm cho các nam tử hán kia sợ hãi nhất không phải là việc dùng roi mây trừng phạt họ, mà chính là việc nhốt họ vào trong nhà kín một mình nửa tháng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nhà kín đó cũng không khác là mấy so với cái buồng xe ngựa nhỏ hiện giờ. Nghĩ đến điểm này thì tâm trí vốn kiên định như là sắt đá sau khi được chu luyện qua vô số lần sinh tử của lão Lưu cũng từ từ biến mất. Hơn 10 ngày qua thì lão cảm thấy người thiếu niên họ Lâm xuất thân từ trấn Lộc Lâm này, ngoại trừ việc thi thoảng nói mấy lời kỳ lạ ra, thì thật sự đã vượt ra khỏi những gì lão dự đoán. Với cảm nhận của một người từng trải như lão, nếu như là không tìm được nhà trọ, hai người phải lấy đất làm chiếu, dùng trời làm mền, chỉ ăn lương khô với uống nước lạnh thôi. thì cái gã thiếu niên vốn sống an nhàn sung sướng vẫn có thể đón nhận nó một cách thoải mái nhất mà không có nửa câu cảm thán. Chẳng nhẽ vị quý nhân kia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã thấy rõ được tiềm chất này của thằng nhóc này, nên mới tiến cử nó vào Học viện Thanh Loan dự thí hay sao? Ý nghĩ thoáng qua thì lão như là một người chợt bừng tỉnh, thân thể khẽ run lên một cái. Ngoài kia thì hai con ngựa già màu xám từ từ thẳng tiến về phía trước trên con đường đầy bùn lầy, vừa vặn đi ngang qua một khu rừng trúc. Mưa xuân vẫn đang rơi, gió thổi qua ào ào, thỉnh thoảng còn thấy những chồi măng ướt át vươn ra dưới đất, tựa như là vì Lâm Tịch quá thông minh nên có chút tức giận. Còn bên trong buồng xe ngựa, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lão già đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì chằng chịt nếp nhăn như là do phong xương khắc thành, đang nhìn chằm chằm người thiếu niên đối diện. Ánh mắt của người thiếu niên này trong veo mà sáng ngời, còn ẩn chứa sự tò mò và mong đợi. Ngươi nói thử xem, tại sao ngươi cứ thích nói mấy cái lời không giống người này vậy? Tâm tình của lão Lưu buông lỏng, tay chân cũng duỗi ra điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thấy tư thế ngồi thoải mái của lão Lưu trước mặt, Lâm Tịch biết rõ người này đã bị mình làm cho mềm lòng rồi, trong lòng nhất thời cảm thấy hưng phấn. Đối với hắn, đây là một thế giới hoàn toàn mới, giống một người lữ hành vậy, bất cứ điều gì cũng đều là mới lạ và hấp dẫn đối với hắn. Hắn nhìn thẳng gương mặt của lão Lưu đối diện, cái gương mặt tạo cho người khác một cảm giác trên đó khắc ghi rất nhiều chuyện xưa cũ, nói: Lưu bá à, ta đã từng đọc qua rất nhiều quyển sách thú vị, trong đó có nhắc đến vài người có thể phóng phi kiếm, bay ra ngoài vạn dặm lấy thủ cấp của người khác, còn có thể phi thiên độn địa, rời núi lấp biển nữa. Hơn nữa, mặc dù ta chưa bao giờ rời khỏi trấn Lộc Lâm, nhưng mà ta thiết nghĩ, hai chúng ta một già một trẻ, đi xuyên qua nửa đế quốc Vân Tần, cả một chặng đường dài như vậy, thì nhất định là sẽ có không ít nguy hiểm đâu. Cách đây không lâu thì ta từng nghe phụ thân của ta nói, có một thương đội ở Lăng Lộc Đông bị hoang tặc cướp. Mà nay, ngài không có một chút lo lắng khẩn trương nào, một mình dẫn ta lên đường. Không những vậy, ta thấy ngài rất là quen với đường đi. Ta nghĩ ngài nhất định là cao thủ trong những câu chuyện kia, nên ta mới hỏi như vậy thôi. Lão Lưu thực sự là cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng với lão đây chỉ là mấy lời hoang đường, nhưng sao qua lời của Lâm Tịch nói lại có lý lẽ rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp đến như vậy. À, người vô cùng thông minh. Lão nhìn Lâm Tịch, lắc đầu nói tiếp: Thì ra là đọc được mấy quyển sách thần tiên điên điên khùng khùng. Loại sách này có nhiều lắm. Ý của Lưu Bá chính là trên đời này không có người có thể sử dụng phi kiếm, phép thuật kinh người, rời núi lấp biển hay sao? Phi kiếm và bay trên trời ư? Có người làm được, nhưng chắc chắn không thể đạt đến mức độ như mấy cuốn sách thần điên điên điên khủng khủng mà người nói đâu. Người suy nghĩ thử xem, nếu như thật sự có người như vậy, không lẽ họ có thể tùy ý ám sát các trọng quan hay sao? Có phi kiếm thật ư? Lâm Tịch hơi ngẩn người, miệng há hốc. Có phi kiếm, vậy thì còn bay? Bay được bao xa à? Và ở đế quốc Vân Tần của chúng ta, có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Kẻ yếu thì dừng trăm bước, cường giả thì ngàn bước sát phạt. Ta không biết là cả đế quốc Vân Tần có bao nhiêu người làm được, nhưng chắc chắn có rất ít thôi. Lão Lưu trầm ngâm. Cả đời này thì ta mới chỉ gặp qua ba cường giả như vậy mà thôi. Ngàn bước, vậy là cũng rất lợi hại rồi. Lâm Tịch ngẩn ngơ trước câu hỏi của Lưu lão, lẩm bẩm tự nói. Với hắn thì chỉ cần là 100 bước thôi, và nếu phi kiếm có tồn tại thì cũng quá đủ làm choán coi trọng thế giới này rồi. À Lưu bá, ngài thì sao? Ngài có thể dùng phi kiếm không? Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu nhìn lão Lưu trước mặt, bộ dáng rất là thành thật. Ta sao? Ta dĩ nhiên là không thể rồi. Nếu như làm được thì sao còn ngồi đây lái xe chứ? Lão Lưu cũng thật tình trả lời câu hỏi này. Một già một trẻ chợt cảm thấy câu hỏi và câu trả lời rất là buồn cười, nên cả hai cùng đồng thời bật cười lớn. Vậy còn Học viện Thanh Loan kia là nơi như thế nào? Sau khi cười xong thì Lâm Tịch nhìn lão Lưu thỉnh giáo. Chỉ một câu đơn giản thôi, đó là nơi sẽ xuất hiện những đại nhân vật. Những cường giả có thể sử dụng phi kiếm như người nói đấy. Vừa nghe thấy bốn chữ Học viện Thanh Loan, khuôn mặt của lão Lưu rõ ràng xuất hiện sự nghiêm trọng và tôn sùng. Tính đến bây giờ, có ít nhất là một nửa đại nhân vật đế quốc Vân Tần chúng ta xuất thân từ Học viện Thanh Loan. Lâm Tịch há mồm thật lớn, nhất thời không biết nói gì nữa. Đồng thời trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Mặc dù lão Lưu cùng với chiếc xe ngựa này tới nhà gã hôm trước đã nói rõ là chỉ cần tiến vào Học viện Thanh Loan thì ít nhất là đã nắm được một chức quan. Hơn nữa chức quan này tuyệt đối không thấp. Nhưng mà hắn hoàn toàn không ngờ được rằng Học viện Thanh Loan lại là một nơi như thế. Thế giới này dường như là càng lúc càng trở nên thú vị đối với hắn. Trừ những người từ Học viện Thanh Loan ra ngoài, không có ai hiểu rõ được Học viện Thanh Loan là nơi như thế nào. Đó không phải là nơi dành cho những người như ta bình luận hay là nói gì được. Hơn nữa, trừ những người ở trong học viện và những đại nhân vật bên trong Hoàng Thành Trung Châu, mọi người không biết nhiều về Học viện Thanh Loan đâu. Cho nên, những gì ta nói về Học viện Thanh Loan ngày hôm nay, ngươi không được phép nói cho ai biết. Nếu không, rất có thể vì ngươi mà ta phải gặp tai họa đấy. Lão Lưu nói xong nhìn Lâm Tịch một cái, sắc mặt khẽ trầm xuống. Được. Lâm Tịch dứt khoát gật đầu. Lão Lưu nói tiếp. Tuy nói biểu hiện của Học viện Thanh Loan trong ba đại học viện tại đế quốc mấy năm gần đây không quá mức mạnh mẽ, nhưng lại là học viện lâu đời nhất của đế quốc Vân Tần chúng ta. Hơn nữa, nếu như là không phải 50 năm trước có một người như là Trương Viện trưởng của Học viện Thanh Loan xuất hiện, chỉ sợ bản đồ đế quốc Vân Tần chúng ta chưa chắc đã lớn như bây giờ. Lão Lưu khẽ trầm ngâm, đôi mắt nhấp nháy. Lão hiểu rõ mấy lời nói ra miệng rất là nguy hiểm, nhưng mà lão cảm thấy Lâm Tịch không phải là một người nói bậy bạ, nên lão vẫn nói ra. Sao? Ba đại học viện sao? Đúng vậy. Còn có Học viện Tiên Nhất và Học viện Lôi Đình. Khi nãy ta có nói với ngươi một nửa đại nhân vật đế quốc Vân Tần chúng ta hiện nay đều xuất thân từ Học viện Thanh Loan. Phần lớn một nửa còn lại là từ hai học viện này đi ra đấy. Ba đại học viện này có gì khác nhau sao? Trừ những người trong ba đại học viện này đi ra thì không ai hiểu rõ được ba đại học viện này. Bởi vì những học sinh từ ba đại học viện này vừa ra ngoài đã có chức vụ ngang với tổng trấn rồi. Hơn nữa, phần lớn những người này sẽ thăng quan như diều gặp gió. Làm sao mấy tiểu nhân vật bình thường như chúng ta có thể hiểu được? Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng đâu. Nếu như ngươi có thể vào được Học viện Thanh Loan thì sẽ hiểu hết thôi. Ghê thật, vừa đi ra ngoài đã tương đương với trưởng trấn rồi. Lâm Tịch nghĩ thầm. Đối với hắn thì trưởng trấn hay là tổng trấn chỉ là tên gọi khác nhau, chứ quyền lực và nghĩa vụ thì không khác nhau là mấy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Bá hỏi. Nếu như ba đại học viện này lợi hại như vậy, vậy tại sao phải tiến cử ta đi? Lưu Bá, ngài có biết người tiến cử ta không? Lâm Tịch chớp mắt, lại hỏi lão Lưu trước mặt. Ta biết. Nếu như không trả lời vấn đề này rõ ràng thì chắc chắn trong mấy ngày kế tiếp ngươi sẽ làm phiền ta liên tục. Nhưng ta cũng nói thật với ngươi rằng ta cũng không biết đáp án câu hỏi này, bởi vì người bình thường căn bản là không có tư cách tham gia khảo nghiệm nhập học của ba đại học viện này. Ta cũng rất tò mò muốn biết thân phận quý nhân có khả năng tiến cử ngươi tham gia khảo nghiệm nhập học của Học viện Thanh Loan. Nhưng đáng tiếc là thân phận người này nhất định rất cao, nên chúng ta tốt nhất là không nên suy đoán, không nên đề cập vấn đề này nữa, có phải không ạ? Nếu như đã không hiểu rõ mục đích của quý nhân này mà chúng ta cứ suy đoán bậy bạ, lỡ như chọc người này thật thì chúng ta cũng thiêu. Lưu Bá còn chưa nói hết câu, Lâm Tịch đã cười cười nói mấy lời trên. Lưu Bá ngây người một chút, cũng cười cười gật đầu. Ngươi hiểu được như vậy là rất tốt. Buồng xe ngựa lại im lặng, chỉ còn tiếng mưa xuân tí tách rơi xuống mái hiên. Có một lúc lâu thì Lâm Tịch đột nhiên cất tiếng gọi. À, Lưu Bá. Sao vậy? Không thấy Lâm Tịch trả lời, lão Lưu cảm thấy hơi kỳ lạ. Quay sang nhìn thì thấy Lâm Tịch như là đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó thoáng một lúc, Lâm Tịch mới cất lời. Lưu Bá à, ta cảm thấy mình có chút hứng thú với Học viện Thanh Loan này đấy. Hả? À, có chút hứng thú với Học viện Thanh Loan? Thế chẳng nhẽ lúc trước ngươi không có một chút hứng thú nào với cái nơi được cả đế quốc coi là thánh địa này sao? Lão Lưu mở to mắt nhìn Lâm Tịch một hồi, nhớ đến việc tuổi tác hai người chênh lệch, cảm thấy mình có lẽ không thể đoán được người thiếu niên trước mặt này đang nghĩ điều gì. Lão không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Cơn mưa xuân năm nay kéo dài không dứt. Xe ngựa hướng về phương Bắc đi trong bùn lầy đã hơn 10 dặm. Cho đến khi mà Lâm Tịch vén màn xe trông thấy ở chân trời có những dãy núi cao liên miên thì mưa xuân vẫn còn tí tách rơi xuống. Những dãy núi này vô cùng cao, đỉnh núi có màu trắng như tuyết. Ánh mặt trời le lói trong cơn mưa xuân rọi xuống đỉnh núi, làm cho nửa ngọn núi chìm ngập trong ánh sáng hoa lệ. Đó chính là chủ mạch Sơn Hải. Như đã biết được sự tò mò trong lòng của Lâm Tịch, Lão Lưu ở đầu xe mặc một bộ quần áo tránh mưa không quay đầu lại lên tiếng nói: Mặt đông giáp với đại dương bao la, dọc theo đường duyên hải quanh co, cuối cùng tới Bắc Băng Hải vực, là một trong hai dãy núi lớn ở đế quốc Vân Tần chúng ta. Xuyên qua dãy núi này, chúng ta sẽ nhanh đến Học viện Thanh Loan thôi. Học viện Thanh Loan ở đằng sau dãy núi này sao? Lâm Tịch nhìn về phía dãy núi phía trước. Dù là mưa hay là tuyết, hay là cỏ cây trên núi, hoặc là những ánh sáng hoa lệ phản chiếu trên núi, tất cả đều lộ vẻ tinh khiết. Nếu để ý kỹ, bên cạnh con đường bùn lầy xe ngựa đi ngang qua có rất nhiều loài hoa, tạo thành một đường đi qua chân dãy núi. Cái cảm giác tinh khiết đẹp đẽ này làm cho hắn rất là thích thú. Dưới chân núi có một thôn trang, từng gian nhà gỗ được xây dựng quanh sườn núi, gần đấy còn có một khe suối chảy xuống. Lâm Tịch quan sát một hồi, thấy được trên sườn núi có rất nhiều cây hạnh. Theo từng cây đang nở hoa rộ, sắc màu rực rỡ trông như là những đám mây trên trời. Lưu Bá, chúng ta sẽ đi ngang qua kia sao? Tinh thần của Lâm Tịch bây giờ hoàn toàn bị thôn trang ấm áp tinh khiết đằng trước hấp dẫn, nhịn không được phải ngước đầu lên hỏi Lưu Bá. Lão Lưu gật đầu. Đó chính là hạnh hoa. Sau khi đi qua thôn hạnh hoa thì chúng ta còn phải xuyên qua một con đường núi nữa. Thôn hạnh hoa? Lâm Tịch bỗng mỉm cười nói. Thôn hạnh hoa có rượu không vậy? Lão Lưu thoáng kinh ngạc xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch, khẽ nhíu mày rồi nói. Nếu như cửa hàng nhỏ ở đầu thôn còn mở cửa thì chắc là có bán rượu. Nhưng rượu ở thôn này không ngon lắm đâu. Hơn nữa nếu như dừng lại ở chỗ này thì chúng ta phải chờ thêm một ngày nữa. À không phải đâu, ta chỉ đột nhiên nhớ tới một câu thơ nên mới hỏi như thế thôi. Lão Lưu gật đầu không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là lão không hứng thú lắm với việc thơ ca. Càng tới gần thôn trang thấp thoáng trong khu rừng hạnh, Lâm Tịch càng hưng phấn. Mặc dù theo lời của lão bá nói, rượu ở thôn hạnh hoa này không ngon cho lắm, nhưng mà khung cảnh trước mặt lại rất hợp với một câu thơ. Hắn buột miệng ngâm. Hạnh hoa tôn ở phía xa nơi sườn núi, đàn trâu đang gặm cỏ. Dưới mái hiên tránh mưa mục đồng hỏi, tiểu gia nay còn đâu? Ngâm xong, Lâm Tịch nói với Lão Lưu ở đầu xe. Lưu bá à, có thể dừng lại một chút được không? Trước thái độ yêu đời của Lâm Tịch, Lão Lưu cũng vui vẻ dừng xe ngựa lại. Lâm Tịch cầm theo một chiếc ô, một mình bước xuống xe. Bên trái xe ngựa lúc này là một mảnh đất có đầy những cánh hoa nhỏ màu tím. Chính giữa có một cây hạnh đang đung đưa theo gió. Lâm Tịch đi tới mảnh đất đó, rồi đứng lặng im nhìn sang gian nhà gỗ bên cạnh thôn trang cách đó không xa lắm. Trước gian nhà gỗ này có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, phía trên còn có một cây cầu gỗ. Một cô gái tay trái ôm rổ trúc, tay phải cầm một chiếc ô bằng giấy dầu chống thấm đi trên cây cầu gỗ. Tướng mạo và quần áo người con gái này tuy rất là bình thường, nhưng mà trong mắt của Lâm Tịch thì đây là những hình ảnh rất là chân thật. Một hình ảnh hồn nhiên và tinh khiết mà gã chưa bao giờ thấy được ở những người con gái hiện đại. Đúng vậy, những người con gái trong thế giới hắn đang sống trước kia không thể nào làm được như vậy. Cũng chỉ vì những điều đơn giản như vậy thôi. Mục đồng chăn trâu ở nơi xa, người con gái trên cây cầu gỗ và thôn hạnh hoa bình an này, đối với hắn mà nói, đây chính là những hình ảnh xinh đẹp và tuyệt vời nhất. Hả? Chỉ là một nữ tử hoang dã bình thường thôi, có gì xinh đẹp sao? Thấy Lâm Tịch ngắm nghía người con gái kia một hồi rồi mới quay lại xe ngựa, Lão Lưu cau mày nói. Lâm Tịch nhặt đôi giày đã bị ướt lên. Sau khi lựa chọn một thế ngồi thoải mái nhất để ngồi xuống, thì hắn mới trả lời bằng một câu nói rất là thâm ý và khí thế, tựa như là chỉ mình hắn hiểu. Lưu Bá, ta xem không phải là người con gái đó đâu, mà chính là không gian yên tĩnh của nó. Lão Lưu tự hồ như là bị nước miếng của mình làm sặc, ho khan không thôi. Cũng gần đến học viện Thanh Loan rồi, Lưu Bá. Theo như những gì ngài nói, thì học viện Thanh Loan có rất nhiều người ở đế quốc Vân Tần tới tham gia khảo thí. Hơn nữa phần lớn đều là người có địa vị. Có câu họa từ miệng mà ra. Sau khi đi qua dãy núi này, sợ rằng ta sẽ không thể nói những lời kỳ quái kia được nữa. Lâm Tịnh vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài tiếp tục nói. Chính vì vậy mà trước khi đi qua dãy núi này, ta định nói hết những lời kỳ quái đó, phòng sau này ta lại nhịn không được. Thật ra thì ta đến từ một thế giới khác. Thế giới đó của chúng ta có nhà cao tầng, có phi cơ, xe lửa và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng bản thân ta ở thế giới đó chỉ là một kẻ bất hạnh, không gia đình, không người thân, không gì cả. Trên khuôn mặt của Lâm Tịch bây giờ hiện rõ sự cô tịch, phảng phất một chút tang thương. Hắn cứ thao thao bất tuyệt kể về tất cả những điều mà hắn biết, hắn đọc được trong sách, xem được trên phim, những điều đã trải qua ở thế giới cũ, mà không hề biết rằng bóng lưng của lão Lưu ở phía trước đang run rẩy theo câu chuyện quán kể. Hắn tiếp tục nói, thế giới đó đối với ta không có gì là ý nghĩa nữa. Ta sống trong sự cô độc và tẻ nhạt, nhiều khi còn có suy nghĩ buông bỏ mọi thứ, hy vọng vào một kiếp sau. Nhưng nói đến đây trên mặt của hắn có sự biến đổi, tuy vẫn còn sự cô địch nhưng mà nét tang thương không còn nữa. Ai ngờ có ngày kia, sau một trận ốm nặng, có lẽ không thể qua khỏi, thì khi tỉnh lại ta phát hiện mình đã đến thế giới này, rồi biến thành Lâm Tịch như hiện tại. Ta có được một cuộc sống mới, một gia đình đúng nghĩa. Thực sự ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi ở thế giới này. Đôi khi ta còn tưởng rằng mình đã trải qua một giấc mơ rất là dài, giờ mới được tỉnh lại. Nhưng không, dù có nói thế nào thì ta vẫn là một người của thế giới khác. Đối với ta, thứ quan trọng nhất hiện giờ đó là phụ thân, phụ mẫu và muội muội của ta. Nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy mình cô đơn quá? Có lẽ là bởi vì không ai chịu tin và hiểu những điều ta nói. Hắn bất chợt dừng lại, ngẩng đầu hỏi Lưu Bá. Lưu Bá à, ngài nói thử xem. Có phải khi một người nắm giữ một bí mật to lớn, à không, không hẳn là bí mật, có một điều to lớn nào đó, dù rất muốn chia sẻ, nhưng mà không có bất kỳ một ai chịu tin, chịu hiểu và coi đó là sự thật, thì người đó sẽ rơi vào một sự cô đơn không lối thoát, có phải không vậy? Tuy là câu hỏi này là hắn hỏi Lưu Bá, nhưng cũng chính là tự hỏi chính mình. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều sau khi nói ra được hết những điều mà hắn giữ kín bấy lâu nay, mặc kệ là Lưu Bá trước mặt hắn có tin hay không. Lão Lưu như là vẫn đang chìm đắm cho câu chuyện kỳ lạ của người thanh niên trẻ tuổi này. Dù thực sự không muốn tin những điều mà Lâm Tịch nói là sự thật, nhưng mà qua khoảng thời gian dài cùng đồng hành, lão tin chắc rằng chàng trai trẻ này là người thật thà, thông minh, đáng tin cậy. Tựa như là một nếp nhăn trong hàng tá nếp nhăn được khắc họa trên gương mặt mang đầy những câu chuyện hoài cổ của lão. Lão đang định mở miệng thì nghe Lâm Tịch nói. Tuy vậy, ngoài sự cô đơn, ta cảm thấy thế giới này rất là thú vị. Ta giống như là một người lữ hành trong thế giới này vậy. Lâm Tịch! Lão Lưu cắt ngang lời của Lâm Tịch. Mấy câu chuyện ngươi kể đúng là kỳ quái. Khi đến nơi rồi, tuyệt đối không được nói mấy lời này nữa, nghe rõ chưa? Lâm Tịch gật đầu, bỗng nhiên hắn nghiêm chỉnh nhìn Lão Lưu, cười cười. Ta đã nói xong chuyện xưa của mình rồi, Lưu Bá, chuyện xưa của ngài đâu? Ta còn chưa nghe ngài kể chuyện xưa đấy. Nhắc đến hai chữ chuyện xưa, Lão Lưu khẽ run người một chút, quay đầu đi, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, nói: Ta không có chuyện xưa để kể. Nếu có thì chỉ là mấy tháng ngày ở biên quân thôi. Xe ngựa đi qua thôn Hạnh Hoa rồi tiến vào một khe núi sâu. Lúc mới tiến vào khe núi thì Lâm Tịch thấy trời còn sáng lắm, nhưng mà lúc đi ra đã là ban đêm rồi. Sau khi ra khỏi khe núi thì mưa xuân đã ngừng rơi. Cảnh vật ở nơi này cũng không khác lắm so với bên ngoài. Vẫn là những dãy núi cao, những khu rừng hạnh và nhiều loài hoa rực rỡ, nở rộ xinh đẹp. Tuy nhìn khắp nơi không thấy một mảnh thành trấn nào, nhưng mà Lão Lưu lại không dừng lại, tiếp tục cho xe ngựa phóng nhanh đi về phương Bắc. Lâm Tịch phát hiện khí trời càng lúc càng nóng, giống như là thời tiết từ mùa xuân chuyển sang mùa hè vậy. Cảnh vật dọc đường đi cũng vì thế mà càng ngày càng khác. Bóng đêm dần dần buông xuống, sương mù bắt đầu tràn ngập khắp núi, cảnh vật xung quanh trở nên mông lung. Lão Lưu vừa điều khiển chiếc xe ngựa đi tới vừa dặn dò Lâm Tịch. Đây chính là Bình Nguyên Bốn Mùa, là một thung lũng giữa chủ mạch Sơn Hải và Sơn mạch Đăng Thiên. Dọc đường đi sẽ trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Người có thể cởi bớt quần áo ra, khí trời lát nữa sẽ càng lúc càng nóng. Nhưng mà cũng đừng quá thoải mái, một lát nữa còn gặp người của học viện tới tiếp dẫn nữa. Hôm nay sẽ nhìn thấy người của học viện Thanh Loan sao? Đúng lúc Lâm Tịch vừa quấn toàn bộ màn cửa buồng xe ngựa lên cao, giờ nghe Lão Lưu nói như vậy thì không khỏi kinh hãi. Mai là ngày nhập thí của học viện Thanh Loan, ban đầu ta tính sẽ đến trước 2 ngày, ít nhất là giúp ngươi hiểu được một chút về học viện Thanh Loan hơn. Nhưng mà năm nay mưa to hơn năm trước, đường đi lại không dễ dàng. Nếu như là đi nhanh chỉ sợ hai con ngựa này cũng chịu không nổi, lúc đó còn chậm hơn thôi. Lão Lưu quay đầu lại nhìn Lâm Tịch và nói, ngươi chỉ còn tối nay để hỏi thăm những việc cần chuẩn bị cho ngày mai thôi. Nghe vậy thì Lâm Tịch hơi ngẩn người trong chốc lát. Gã rốt cuộc đã hiểu vì sao Lão Lưu này nhất định phải vượt qua chủ mạch Sơn Hải ngay ngày hôm nay, rồi vội vã đi tới nơi này. Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Ánh mắt của Lâm Tịch khẽ vượt qua bóng lưng ngồi thẳng của Lão Lưu rồi nhìn thẳng tới trước. Hắn thấy trong đám sương mù nhàn nhạt ở đó, đột nhiên có chút xuất hiện ánh sáng, không được báo trước. Một người thanh niên tay cầm một đèn lồng từ trong sương mù đi ra. Người thanh niên này thân mặc một bộ quần áo đen nhánh, vạt áo và ống tay áo có một lớp giấy mạ vàng bao quanh, lớn hơn của Lâm Tịch vài tuổi, dung mạo tuấn tú. Hai hàng lông mày sắc như là kiếm, nhưng mà lại có nụ cười thân thiện dễ gần. Vầng trán quán cao rộng, mái tóc nhẹ bồng bềnh được ghim lại sau ót bởi một cây châm ngọc màu xanh lá. Ta tên là Hạ Ngôn Băng, là người dẫn đường của học viện, tới tham gia khảo thí sao? Xin mời đưa ra tiến bài. Người thanh niên này trực tiếp tới trước mặt của Lão Lưu và Lâm Tịch, gật đầu rồi nói một câu đơn giản như vậy, làm cho người ta có một cảm giác hắn thật là ôn hòa, nhưng mà bên trong lại có phần ngạo khí. Vâng. Lão Lưu gật đầu, lấy một vật từ ống tay áo ra đưa tới. Lâm Tịch tò mò nhìn, hắn cũng không biết tiến bài là cái gì, chỉ thấy đồ vật người thanh niên nhận lấy là một lệnh bài màu vàng hình vuông, trông hơi nặng. Mời đi theo ta. Người thanh niên này nhìn lệnh bài trong chốc lát, nở ra nụ cười ôn hòa rồi xoay người đi trước dẫn đường. Thế núi dần cao, hai con ngựa đi càng lúc càng cố hết sức. Lúc mà Lão Lưu và Lâm Tịch bước xuống xe thì cũng là lúc sương mù xung quanh dần dần tan hết. Cảnh vật đã rõ ràng hơn nhiều, khí trời nóng bức như là đang giữa mùa hè. Sau khi đi qua sườn núi thì vừa trông thấy cảnh vật đằng trước, Lâm Tịch đã nhất thời trợn mắt hốc mồm. Dưới sườn núi là một bình nguyên rộng lớn. Ở đấy có một hồ nước lớn màu xanh lam, ven hồ còn có một cây cổ thụ xanh lá khổng lồ. Khi mà nhìn từ xa thì Lâm Tịch tưởng như là có vô số đom đóm đang bay lượn quanh bình nguyên. Nhưng mà khi tới gần thì gã mới biết đó là những đống lửa trại được thắp sáng xung quanh vô số lều. Xe ngựa bắt đầu xuống núi, đi tới khu vực lều trại hoành tráng ở ven hồ. Người thanh niên mặc áo choàng đen nhánh vẫn cầm đèn lồng đi trước, bước chân quán vừa nhẹ vừa nhanh, làm cho người ta có một cảm giác như là trong cơ thể quán có một dòng nước êm đang chảy. Hơn nữa tốc độ của người này tuy rất nhanh, nhưng mà hắn lại không thở gấp, miệng vẫn nở nụ cười ôn hòa, dễ dàng sánh bước cùng với xe ngựa do Lão Lưu điều khiển chở Lâm Tịch bước vào khu vực nhập thí của học viện Thanh Loan. Xe ngựa và những người đi theo không liên quan không được phép vượt qua tấm bia đá bằng đồng kia. Có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi quanh đây, chờ đợi kết quả khảo thí ngày mai. Còn ngươi? Người thanh niên có vầng trán rộng này vươn một ngón tay chỉ ra phía ven hồ. Ngươi có thể tùy ý tìm một căn lều trống để nghỉ ngơi, cũng có thể nói chuyện với vài người khác. Điều kiện từng lều đều giống nhau, ăn uống tùy ý. Ngày mai khi có giảng viên gọi tên, ngươi cứ theo an bài dự thi là được. Giảng viên? Lâm Tịch nhất thời mở to miệng, cả người ngây ra. Sao vậy? Người thanh niên này thấy vẻ mặt kỳ quái của Lâm Tịch thì có chút ngạc nhiên hỏi. À, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cách xưng hô này có hơi kỳ lạ thôi. Lâm Tịch cố gắng nuốt những lời kỳ quái vừa định nói ra vào trong bụng lại, vội vàng đổi đề tài. À, Hạ đại ca, hồi nãy huynh còn chưa hỏi tên của tiểu đệ, vậy thì làm sao mà biết giảng viên biết tên đệ mà gọi tên đệ ra được chứ? Xem ra ngươi còn chưa biết gì về học viện Thanh Loan chúng ta thì phải. Cảm thấy kỳ quái thì cũng là bình thường thôi. Người thanh niên chán giọng lúc này cũng bừng tỉnh cười cười. Trước khi từng thí sinh bọn ngươi đến đây thì các nơi đã sớm chuyển tư liệu của từng người tới rồi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ngày mai không có ai quan tâm đến ngươi đâu. Hai đại ca, huynh là đệ tử của học viện Thanh Loan sao? Lâm Tịch nhìn người thanh niên tên là Hạ Ngôn Băng, bộ dáng chân thành muốn thỉnh giáo. Ta là thật sự không biết gì về học viện Thanh Loan, không biết huynh có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngày mai sẽ thi những hạng mục nào không? Ta bây giờ là giảng viên của học viện Thanh Loan. Hạ Ngôn Băng khẽ cười và nói, nội dung thi mỗi năm khác nhau, ta cũng không biết rõ, chỉ có thể nói sẽ đảm bảo công bằng cho từng người thôi. Học viện Thanh Loan chúng ta chiêu thu học sinh chú ý tới hai điểm, một là thiên phú, hai là phẩm hạnh. Cụ thể thế nào thì ta cũng không thể nói rõ được. Hà đại ca, huynh là giảng viên sao? Đừng nói là Lâm Tịch, ngay cả Lưu Bá đánh xe cũng tỏ ra rất là khiếp sợ. Không có gì đâu. Hạ Ngôn Băng khẽ mỉm cười rồi xoay người đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy khi nói câu không có gì đâu hời hợt ra thì khuôn mặt quán có thêm một phần kiêu ngạo khác người. Cách khu vực lều trại ven hồ khoảng 5 dặm có một mảnh đất trống, nơi đó lúc này đã có hơn 1000 chiếc xe ngựa tụ tập, từng đống lửa được thắp sáng lên, cảnh tượng cũng rất là tráng lệ. Nhìn thấy đường đi từ tấm bia đá bằng đồng, điểm ngăn cách không cho phép xe ngựa đi qua ở đây cách không xa lắm, Lâm Tịch chuẩn bị xuống xe rồi đi thẳng xuống khu vực lều trại kia. Nhưng mà ngay vào lúc này, một cỗ xe ngựa rộng lớn do 4 con tuấn mã màu đỏ như là máu kéo cũng từ con đường thẳng khác đi tới. Dường như là người đánh xe rất quen thuộc với địa hình nơi này nên cũng không có người tiếp dẫn của học viện Thanh Loan, phách lối dừng ngay trước xe ngựa của Lâm Tịch. Cùng với lúc ấy, một người thiếu niên mặc áo gấm màu vàng ở trên cỗ xe ngựa này định bước xuống. Người thiếu niên này thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả Lâm Tịch 1-2 tuổi, dáng người cũng thấp hơn Lâm Tịch khoảng nửa cái đầu. Khi thấy Lâm Tịch đang ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ thì mặt lộ vẻ sắc sáo và khinh thường. Hắn nhảy xuống cỗ xe ngựa được làm từ đồng thau, đẹp đẽ mà nặng nề. Người lái xe là một nam tử trung niên khôi ngô, thân mặc một bộ trang phục màu xanh lá. Sau khi người thiếu niên kia bước xuống, hắn cũng quay ngược đầu xe lại, chạy trên con đường mà chiếc xe ngựa của Lâm Tịch đang dừng lại, đồng thời hất hất lên với cả lão Lưu đánh xe đằng trước. Ý của người này hẳn là muốn lão Lưu đánh xe hãy tránh xe qua một bên, để cho hắn lái xe tới mảnh đất đang tụ tập hơn 1000 chiếc xe ngựa ở kia trước. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này phách lối như thế, Hạ Ngôn Băng vốn đã làm xong nhiệm vụ, định xoay người rời đi thì không khỏi híp mắt lại, sắc mặt cũng biến lạnh. Nhưng hắn bỗng nhiên quan sát lão Lưu lái xe bên cạnh Lâm Tịch, ánh mắt bình tĩnh trở lại, rồi đứng qua một bên khoanh tay đứng nhìn. Lão Lưu dùng xe ngựa lại, không tránh ra mà chỉ lẳng lặng ngồi trên xe, cũng không ngước mắt nhìn người nam tử này. Nam tử trung niên khôi ngô nhíu mày lại. Hắn không ngờ rằng đối phương chỉ là một lão già lái xe ngựa cũ nát, lại dám không nể mặt hắn như vậy. 4 con tuần mã màu đỏ gần như là ngừng lại ngay bên cạnh 2 con ngựa già màu xám cho, nhất thời tạo thành cảnh tượng 2 chiếc xe ngựa giằng co với nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Bởi vì 2 chiếc xe ngựa này tới tương đối trễ, nên khi xảy ra xung đột, làm cho khu vực đang tụ tập hơn 1000 chiếc xe ngựa và các thí sinh ở ven hồ chú ý. Càng là người trẻ tuổi thì họ càng thích tham gia náo nhiệt và xem náo nhiệt. Khu vực hơn 1000 chiếc xe ngựa tụ tập kia còn chưa hành động gì thì đã có rất nhiều thiếu niên từ trong các lều trại ven hồ chạy ra ngoài. Cứ tưởng nhân vật nào, không ngờ là cái đồ ngu. Trong đám người từ trong lều trại ven hồ ra ngoài xem thì một thiếu nữ tóc thắt kiểu đuôi ngựa nhìn thoáng qua cảnh tượng hai bên giằng co với nhau, nhất thời thì thầm một tiếng, rồi sau đó là dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua tên thiếu niên mặc áo gấm vàng, sắc mặt đã trở nên hung tợn. Thiếu nữ này mặc một bộ quần áo màu xanh bình thường, Dung nhan tuy không nói là xuất chúng, nhưng mà khi đứng cùng với mọi người thì lại làm cho người ta có cảm giác nàng ta rất là đặc biệt, không thể là không chú ý. Tên này thì cũng chỉ là một tên nhà quê mới giàu không lâu. Nếu là ta tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi mức trêu chọc chủ nhân của chiếc xe ngựa cũ nát kia đâu. Ở một chỗ khác thì một người thiếu niên có nước da ngăm đen, thân mặc một bộ trường sa bằng tơ lụa mềm mại, cũng đứng ra ngoài quan sát. Người này có bộ tóc dài màu đen thẳng, dùng một cây châm bằng ngọc cài qua, trời sinh có tính chất lãnh tụ cao quý. Bên cạnh hắn thì còn có 5-6 người thiếu niên khác, người nào người đấy cũng dùng trang phục và ngọc sức cao quý, vừa nhìn là đã biết người không phú thì quý. Cớ sao Lý Huynh lại nói như vậy? Một người thiếu niên mặt tròn, người mặc quần áo làm bằng the hương vân, nhất thời không hiểu được mà hỏi. Tại lúc này thì 4 con tuần mã màu đỏ cao lớn to khỏe hơn 2 con ngựa già màu xám cho rất là nhiều. Hơn nữa nam tử trung niên lái xe kia thì cả người tràn đầy sức mạnh. Cho dù là so sánh từ phương diện nào đi nữa thì lão già có bộ dáng buồn ngủ và chiếc xe ngựa cũ nát cũng không thể so sánh với chiếc xe ngựa bằng đồng hoa lệ kia được. À thì theo ta quan sát được thì chiếc xe ngựa này tuy cũ nát, nhưng mà khung và rèm cửa lại là dùng cây mây đen và lông thỏ huyết linh bện thành. Đây là cách mà những biên man ở gần sân mạch Long Xà thích làm nhất, vừa mát lại chống lạnh, còn chống thấm cả nước nữa không bị hư hại. Người thiếu niên họ Lý có nước da ngăm đen lúc này như là hạc giữa bầy gà, cười lạnh. Hơn nữa thì 2 con ngựa già màu xám kia cũng là loại ngựa chỉ có ở vùng biên giới xa xôi mới có thôi. Tuy trông rất là tầm thường nhưng mà lại rất dẻo dai, có thể di chuyển suốt ngàn dặm. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng của chúng bây giờ thì lại mệt mỏi như thế. Ta nghĩ rất có thể là chiếc xe ngựa này đã chạy từ biên giới gần sơn mạch Long Xà tới đây. Mà hơn nữa thì mọi người cứ nghĩ thử xem đi. Lúc mà chúng ta tới đây thì không hề có người của học viện Thanh Loan ra dẫn đường. Chỉ khi tới đây mới có người ra hướng dẫn, còn bọn họ thì sao chứ? Mấy người thiếu niên bên cạnh nghe vậy thì nhất thời sợ hãi. Hả? Như vậy chẳng nhẽ chủ nhân của chiếc xe ngựa này là do một vị đại nhân vật ở biên giới tiến cử hay sao? Này, ngăm đen, người cũng có chút kiến thức đấy, nhưng lại quá biểu hiện ra bên ngoài. Biết vật, biết việc, chưa biết đến nơi đến chốn. Cũng chỉ là một tên nhà quê mới giàu không lâu. Người nói câu này thôi thì cũng đã là mắng rất là nhiều người rồi. Tự kết ra bao nhiêu thù mà không hiểu hay sao? Cách đó không xa thì một người thiếu niên gầy thon, mặc áo vàng tỏ ra lạnh nhạt nhưng mà thầm cười lạnh. Trong hơn 1000 thiếu niên này, thật sự là có không ít người là thiên tài tuấn tú hiện nay. Đáng tiếc là nam tử trung niên khôi ngô lại không thuộc những thiếu niên tài tuấn đó. Lúc này hắn chỉ biết một việc, là chiếc xe ngựa cũ nát này thà rằng co với mình chứ không chịu nhường bộ. Sắc mặt thì nhất thời biến lạnh, quát to. Người thật sự là không cho qua sao? Chỉ sợ là không có gì đáng xem thôi. Phần lớn thì các thiếu niên muốn thấy cảnh náo nhiệt, nhưng mà nhìn thấy Hạ Ngôn Băng vẫn còn đứng bên cạnh đó thì không khỏi thất vọng, thầm nghĩ như vậy. Nhưng mà điều làm cho mọi người ngạc nhiên chính là Hạ Ngôn Băng lại tỏ ra không quan tâm, lẳng lặng đứng đó đóng vai người xem náo nhiệt như là bọn hắn. Lăn! Và điều làm cho mọi người phải trợn mắt há mồm chính là Lão Lưu ngồi ngay ngắn ở đầu xe lại trực tiếp nói một câu như thế trước. Đúng là muốn chết mà. Người nói câu này chính là thiếu niên mặc áo gấm vàng, vốn dĩ gã đã xuống xe từ lãi đến giờ, nhưng mà nhìn thấy chiếc xe ngựa đưa đón mình còn chưa qua được thì không khỏi tức giận, sắc mặt trở nên hung ác. Cút ngay! Nam tử trung niên đánh xe khôi ngô giống như là nhận được lệnh ra tay, gầm lên một tiếng rồi vung mạnh chiếc roi ngựa bằng da màu đen về phía Lão Lưu. Nhưng mà ngay lúc này đây thì Lão Lưu già nua mệt mỏi trong mắt mọi người đột nhiên lao tới nam tử trung niên khôi ngô nhanh chuẩn như là một con chim cắt. Roi ngựa thô to màu đen tựa như là một đám mây xẹt qua đầu của lão. Mấy người thiếu niên kia vô cùng khiếp sợ. Lão Lưu già yếu kia thì toàn thân tản phát ra mùi máu nồng nặc, một quyền đấm vào sống mũi của nam tử trung niên khôi ngô. Ngay giây khắc mà tiếp xúc với sống mũi của nam tử khôi ngô trung niên, cả nắm đấm của Lão Lưu và khuôn mặt của người nam tử bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng. Rắc một tiếng, thân ảnh của Lão Lưu nhanh chóng quay về đầu xe ngựa của mình, còn lỗ mũi của nam tử khôi ngô trung niên lại bị lệch qua một bên, cả khuôn mặt cũng bị đánh lõm sâu vào. Sau đó thì mang theo thần sắc kinh hãi và không thể tin được bay ngược ra phía sau, thê thảm rớt xuống đất, bịch một tiếng. Và hai con ngựa già của lão, màu xám cho nhìn như đã mệt mỏi, ngay lúc này thì cũng hí lên một tiếng trầm thấp, làm cho bốn con tuần mã màu đỏ lúc nãy còn vênh váo tự đắc hoảng sợ, kinh hoàng kéo chiếc xe ngựa hoa lệ chạy ra ngoài như là bị điên. Còn người thiếu niên mặc áo gấm vàng khi nãy còn hung tợn như thế, giờ đây thì lại giống như là một người mất hồn, sắc mặt tái nhợt lại.